Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, là nàng. Bá Bát Vương gia trực tiếp đứng dậy, vung lên màn cửa, đi đến đỡ cán chỗ, hai tay chống lấy đỡ cán, ngẩng đầu hướng Tiêu Mặc chỗ quát, Tu La, ngươi coi là thật muốn cùng ta tranh. Trong đại sảnh bao quát Xảo Ngọc đều là trong lòng run lên. Tất cả đều ngẩng đầu ngưng thần nhìn xem. Lầu 2 số 6 nhã gian bên trong. Tiêu Mặc một thanh ngăn lại nghĩ muốn xông ra đi Hồng Quân cùng Man Vũ. Trạng thái tùy ý mà nói. Đều nói ngươi là Bát Vương gia. Ngươi lại còn coi ngươi là Vương A. Tranh với ngươi. Lại như thế nào? Bát Vương gia sững sờ. Sắc mặt trực tiếp liền tái rồi. Đã bao nhiêu năm. Hắc Ma Vương trong phạm vi thế lực có mấy người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Cửu Long khe xếp hạng 17. Đó cũng không phải là nói đùa. Tốt, tốt, cực kỳ tốt. Bát Vương gia giận quá thành cười. Liên tiếp nói ba cái tốt. Chợt lại đi trở về nhã gian. Cái này tu linh thạch. Bản vương từ bỏ. Bát Vương gia thanh âm rất lạnh. Cho dù là xa xa nghe. Cũng là như rơi lạnh hầm lò. Hoa thoáng chốc, trong đại sảnh đám người tiếng nghị luận chính là vang vọng ra. Vô số người chấn kinh hoặc là sợ hãi nhìn qua lầu 3 cùng lầu 2 Tiêu Mặc chỗ. Người này là ai? Thế mà đem chỉ trị giá 1.000 vạn tả hữu tu linh thạch báo giá 3.000 vạn. A, bất kể là ai, lần này đắc tội Bát Vương gia sợ là đến chịu không nổi. Một thanh niên khóe miệng nổi lên một tia. Đùa cợt, hắn thấy. Tiêu Mặc lần này như thế khinh thường. Tại Bát Vương gia nói ra loại kia lời nói về sau còn không biết thu liễm. Thật sự là muốn chết. Cũng thế, Cửu Long khe chính là xếp hạng thế lực. Ngoại trừ lầu 3 chỉ có mấy vị. Ai dám đắc tội. Tối sầm ra thanh niên cũng là gật gật đầu. Biểu thị tán đồng. Có thể trông thấy Bát Vương gia kinh ngạc. Ta ngược lại thật ra thoải mái. Một lão già cười híp mắt ăn rượu trái cây. 3.000 vạn một lần, 3 lần, chúc mừng lầu 2 số 6 nhã gian khách quý, đập đến một phương thước tu linh thạch, Xảo Ngọc tiếu yếp như hoa, ngọc thủ che môi đỏ, tuyên bố tu linh thạch thuộc về. Một lát sau, phía dưới bắt đầu đấu giá thứ hai đếm ngược kiện bảo bối. Xảo Ngọc quay người từ nội đường lại đẩy tới một sắt lá phương trụ, cây cột cao bằng một người, nhìn kỹ. Sắt lá cây cột tựa hồ còn tại khẽ run. Trong đó tựa hồ có vật sống. Lầu 2 số 6 phòng. Đây là bảo bối gì? Lại là cái này hình dạng. Hồng Quân gãi gãi đầu, nghi hoặc nhìn qua phía dưới sắt lá cây cột. Là một người. Man Vũ trầm giọng nói. Hắn cũng nhìn qua đấu giá thư tịch. Đối cái này áp chục mấy món bảo bối tự nhiên rất rõ ràng. Người còn có thể đấu giá một người. Hồng Quân vừa trừng mắt. Tiêu Mặc ngồi ngay ngắn chủ tịch vị. Như có điều suy nghĩ. Đối với cái này thứ hai đếm ngược kiện bảo bối. Tiêu Mặc cũng là rất rõ ràng. Tiêu Mặc biết. Kia sát lá cây cột bên trong cất giấu một nữ nhân. Chỉ bất quá. Nữ nhân này. Là ai đâu. Tiêu Mặc cũng có chút hiếu kỳ. Không chỉ là Tiêu Mặc. Trong đại sảnh. Lầu 2 nhã gian. Lầu 3 nhã gian bên trong tất cả mọi người là như thế. Thư tịch bên trên miêu tả nữ tử lụa trắng che mặt. Thấy không rõ khuôn mặt. Lần này rốt cuộc có thể nhìn thấy chân dung. Tất cả mọi người rất chờ mong. Chắc hẳn mọi người đều biết đây là một vị nữ tử. Một vị cô gái xinh đẹp. Nhưng nữ tử này đến tột cùng có bao nhiêu xinh đẹp đâu. Chư vị mời nhìn. Sân khấu bên trong. Xảo Ngọc vừa nói. Ngọc thủ nhẹ nhàng đặt tại sắt lá cây cột một mặt nút bấm bên trên. Ken két nương theo lấy cơ quan chuyển động âm thanh. Một đạo thanh lệ tuyệt luân bóng hình xinh đẹp chậm rãi hiển lộ chân dung. Nàng, nhìn mới cùng đậu khấu. Tóc dài đủ mông, đôi mắt sáng rưng rưng. Thân thể mềm mại co quắp tại sắt lá cây cột bên trong. Trên thân từ vài gốc ngón út lớn đen nhánh dây thừng trói chặt. Một bộ nguyệt váy dài màu lam đã nhiều chỗ tổn hại. Da thịt tiết trắng như ẩn như hiện. Dù cho nàng cực lực che chắn, cũng vô pháp hoàn toàn che lại một chút mê người xuân quang mà nàng kia cố gắng che chắn động tác, ngược lại càng có thể gây nên trong đại sảnh đám người chi hỏa. Nàng lại là lầu 2 số 6 nhã gian. Tiêu Mặc Tại nhìn thấy nữ tử này chớp mắt, não hải một trận oanh minh, giống như là bị trọng chùy hung hăng đập một chùy giống như. Trực tiếp mộng, thế nào lại là nàng? Tiêu Mặc kinh ngạc nhìn chằm chằm phía dưới thiếu nữ. Nữ tử này Tiêu Mặc lại biết rõ rành rành. Nàng thình lình liền là Lam Vi. Nói cho đúng là Lam Vi muội muội Lam Điệp. Đồng dạng dung nhan, đồng dạng nghiêng nước nghiêng thành. Lúc này, ở vào tình thế như vậy, tựa hồ ngay cả loại kia e sợ nhu khí chất đều như vậy rất giống. Tiêu Mặc ánh mắt không khỏi có chút phiêu hốt. Nhiều năm trước kia, Đại Tuyết Sơn, tuyết lớn tùy ý bay tán loạn, băng phong thiên lý, nhiệt độ rất thấp. Cái kia quen thuộc đến có chút xa lạ phảng phất ngay tại ngày hôm qua tuyết trong sơn động. Lam Vi nghiêng dựa vào Tiêu Mặc đầu vai. Hai hàng thanh lệ im ắng chảy xuôi. Nàng nỉ non thanh âm giống như nói mớ. Mặc, có cơ hội, giúp ta chiếu cố tốt muội muội, được không? Tiêu Mặc không nói gì, chỉ là ôm chặt Lam Vi tay phải lại là càng dùng sức mấy phần. Hắn tựa hồ cảm nhận được nàng đang run rẩy. Ta hiểu rồi, Tiêu Mặc ở trong lòng nói. Hai con ngươi nhìn qua trong đêm tối, kia đầy trời huy sái lồng ngỗng tuyết, suy nghĩ xuất thần, thu suy nghĩ lại, lầu 2 số 6 nhã gian, Lam Điệp, Tiêu Mặc thanh âm nỉ non. Cái này, đây không phải Lam Vi sao? Hồng Quân lăng lăng nhìn qua, Màn Vũ lườm hắn một cái, thở dài nói, cái này chỉ sợ là Lam Vi đồng bào muội muội hoặc là tỷ tỷ đi. Trong đại sảnh, cơ hồ tất cả mọi người không ngoài dự tính ngốc trệ. Ánh mắt nhìn chằm chằm chính giữa sân khấu, sát lá cây cột bên trong bị trói lấy Lam Điệp, ánh mắt kia giống như từng đầu trong đêm tối kiếm ăn tàn sói. Không, không nên nói tàn sói, mà là sói đói, muốn sói. Cái gì là mỹ nữ? Đây cũng là, cổ có thơ nói, mỹ nhân người, dùng hoa để tả diện mạo, lấy chim vì âm thanh, lấy nguyệt vì thần, lấy liễu vì thái, lấy ngọc vì cốt, lấy băng tuyết vì da, lấy thu thủy vì tư, lấy thi từ vì tâm. Đây tuyệt đối là Lam Điệp tốt nhất miêu tả. So sánh với Lam Vi e sợ nhu, Lam Điệp càng thêm hai phần sở sở động lòng người. Nàng lúc này thân hãm nhà tù, đôi mắt đẹp rưng rưng, kia tư thái, càng là ta thấy mà yêu. Mà so với Yến Tử, Lam Điệp thiếu đi hai phần kiều mị, nhiều ba phần thanh thuần. Tại nàng kia tinh tế đơn bạc thân thể mềm mại bên trên, nhìn không ra có chút tận lực mị hoặc khí tức, chỉ có một loại thiên nhiên còn có chút non nớt mỹ hảo. Tối tới tương tự chính là Cần, cùng Tiêu Cần Nhi so sánh, nàng thiếu đi ba phần tĩnh mịch, nhiều hơn một phần nảy mầm. Lại có lẽ, tối tới tương tự chính là Ban Sơ Cần. Cái gì là nam nhân? Nam nhân đời này phấn đấu mục tiêu đơn giản liền hai cái. Giang sơn vạn dặm, giai lệ như vân. Đến tại cái gì mờ nhạt danh lợi, khám phá hồng trần, kia không cũng đều là tại hai cái này cơ sở phía trên mới có sao? Khám phá hồng trần, không kinh lịch, nói gì khám phá? Về phần tu sĩ, thánh hiền kỳ thật đều phàm nhân, mà tu sĩ, từ nào đó cái góc độ ràng, kia càng là phàm nhân. Tối thiểu nhất, phòng khách này bên trong đều là phàm nhân, lại cơ hồ đều là nam nhân. Ùng ục một nháy mắt, trong đại sảnh vang lên vô số nước bọt nuốt thanh âm. Trời ạ, thế gian lại như thế diệu nhân nhi. Thả ta ra, ta muốn nàng, hiện tại liền muốn. Một tráng hán sắc mặt dữ tợn, nếu không phải bên người người ngăn đón, chỉ sợ trực tiếp liền muốn xông lên sân khấu. Thật là thế gian vưu vật. Ngủ nàng một đêm, ta Lý lão tứ nguyện sống ít đi 10 năm. Không, 30 năm. Một trên cánh tay còn hoa văn một đầu thanh long nam tử giống như giết heo chu lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài Lam Điệp. Quân sinh ta lấy già, hận không thể sinh ra sớm 60 năm. Chỉ vì ngươi, một đầu mang khăn chít đầu lão già cảm khái. Hai con ngươi cũng là lửa nóng. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.